xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1065, bằng không anh cũng gọi là bà nội quản gia đi. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình. A Thập Khố nhận được điện thoại của Thiếu Nhiễm rồi lập tức đi tìm bác sĩ mua cao dán rồi gửi xuống. 3 ngày sau, cao dán được gửi về thành phố A. Thiếu Nhiễm lập tức chạy xuống tầng nhận đồ chuyển phát nhanh. Dì Lưu quản gia thấy Thiếu Nhiễm đi chân không, quan tâm gọi cô lại. Tiểu Nhiễm, đi tất rồi hãy ra ngoài. Không kịp rồi ạ, con lấy đồ chuyển phát rồi vào luôn. Tiếu Nhiễm nói xong thì chạy ra khỏi biệt thự. Dì Lưu sợ Tiếu Nhiễm bị cảm lạnh, vội vàng lấy dép lê chạy theo sau. Tiểu Nhiễm, con đi dép vào đã. Tiếu Nhiễm vừa ký nhận, vừa đi dép rồi đưa biên lai cho nhân viên chuyển phát nhanh. Cảm ơn, cái gì mà vội vàng như thế chứ? Dì Lưu quan tâm hỏi. Anh Cố Nhiên nói thuốc dán có thể giảm đau. Cho nên con bảo bác họ gửi thêm chút cao dán ở Hắc Hà. Tiếu Nhiễm cười trả lời, có phải là thuốc dán tổ truyền của tộc Ngạc Luân Xuân không? Dì Lưu tò mò hỏi, đúng vậy, thuốc dán này dùng rất tốt, lát nữa Cố Mặc đi làm về con sẽ dán thêm cho anh ấy. Tiếu Nhiễm ôm Dì Lưu vào trong, Cố Tiên Sinh nói thuốc dán này có sử dụng xạ hương tự nhiên, cao hồ cốt và dược liệu chân quý cho nên mới hiệu quả như vậy. Chúng ta không mua được ở hiệu thuốc. Dì Lưu cười nói, ừ, có chút dược liệu bị cấm, chỉ có người ở tộc mẹ con mới có thể đào được loại dược liệu quý hiếm này. Tiếu Nhiễm tự hào cười nói, bởi vì bọn họ là người tộc Ngạc Luân Xuân, là dân tộc duy nhất được phép săn thú. Dì Lưu yêu chiều xoa má Tiếu Nhiễm, con quan tâm đến Cố Tiên Sinh như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ rất cảm động đó. Để anh ấy bù đắp nửa đời còn lại cho con. Tiếu Nhiễm cười nói, nếu Cố Tiên Sinh nghe thấy con nói vậy nhất định cảm động rơi nước mắt đó. Dì Lưu khoa trương cười nói, Tiếu Nhiễm bị chọc cười, buông tay dì Lưu, cô cầm thuốc dán lên tầng, mấy ngày nay tuy ngày nào cô cũng bôi thuốc nhưng mà hiệu quả không cao. Ban đêm, lúc Cố Mặc ngủ cũng đau đến nhíu mày. Người đàn ông kiên cường này cũng chỉ có lúc ngủ mới không có cách nào che giấu sự đau đớn. Cho nên cô mong ngóng ngày đêm như sao nhớ trăng, 3 đêm liền mới nhận được thuốc dán đến. Trở về phòng làm việc mở giấy gói, cô lấy miếng dán, để lên bàn học rồi bắt đầu học sách. Khoảng 6 giờ nghe thấy tiếng xe, Tiếu Nhiễm lập tức bỏ sách lại, chạy xuống lầu. Cố Mặc vừa vào phòng đã được Tiếu Nhiễm nhào vào lòng. Anh lập tức ôm lấy hông cô, chạy nhanh như vậy làm gì chứ, nhớ anh nha, Tiếu Nhiễm cười le lưỡi. Có phải xảy ra chuyện gì mà anh không biết không? Cố Mặc cười hỏi, có à, Tiếu Nhiễm hôn nhẹ hai má Cố Mặc, em yêu anh. Cố Mặc bị Tiếu Nhiễm chọc cười, dì Lưu ngó đầu từ phòng bếp ra. Cố Tiên Sinh, Tiểu Nhiễm, cơm sắp xong rồi, mau thay quần áo đi rồi ra ăn. Được dì Lưu, vâng, bà nội quản gia. Nghe thấy cách xưng hô của Tiểu Nhiễm, Cố Mặc hơi nhíu mày. Nhóc con, có phải em nên sửa lại rồi không? Tiểu Nhiễm gãi đầu, em gọi theo thói quen thôi. Bằng không anh gọi dì Lưu là bà nội quản gia giống em đi. Nói xong, Tiểu Nhiễm nghịch ngợm cười ha ha 2 tiếng. Đáng đánh đòn, Cố Mặc giơ tay, khi thay Tiếu Nhiễm theo bản năng né tránh, anh cù nách cô rồi mới ôm cô lên. Tối nay anh phải trông chừng em ăn mới được, càng ngày càng nhẹ rồi. Anh định biến em thành mặt bánh bao sao? Không được, em muốn giảm béo. Tiếu Nhiễm cười kháng nghị, mấy ngày nay, vì vết thương cũ của Cố Mặc mà cô đau đầu không thôi, cũng không có tâm trạng ăn uống cho. Góc truyện audio.com, nên sút vài cân, vậy mà Cố Mặc lại phát hiện ra. Cách chương.